Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 26, góc truyện audio.com. Trở lại trong cung, trời đã muốn tối, đến Vân Long cung dạo qua một vòng, thấy không có động tĩnh gì, nâng bước chân trở lại phòng ở, một đầu ngã vào trên giường. Hôm nay thật là mệt, nhưng là mệt cũng là đáng giá. Rốt cục sắp xong, đêm nay phụ hoàng có tới hay không? Hẳn là sẽ không đến đây đi, ta có điểm chờ mong. Đã đói bụng, hôm nay một ngày chưa ăn gì, rời giường uống ngay hai bát nước, không hề đói bụng nữa. Ngủ, mệt mỏi què bên người giống như có cái gì, nhận thức đến đây, tỉnh dậy, Triệt Nhi, ngươi rất mệt, như thế nào không ngủ nhiều một chút, phụ hoàng, sao ngươi lại tới đây? Nhìn bên ngoài cửa sổ, ngọn nến trong phòng đã được thắp sáng, hẳn là không còn sớm, phụ hoàng, đã trễ thế này. Ngươi như thế nào còn chưa nghỉ ngơi? Ta lo lắng Triệt Nhi. Lại đây xem ngươi, thân thể còn đau không? Muốn hay không tìm thái y? Không cần. Không cần, nghỉ ngơi một ngày, tốt hơn nhiều, không còn đau nữa. Lại đói bụng, nhanh chóng bắt phụ hoàng đi. Phụ hoàng, Triệt Nhi không có việc gì. Trời không còn sớm, ngài vẫn là hồi tẩm cung sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngài xử lý công việc một ngày cũng rất mệt mà. Triệt Nhi, không muốn phụ hoàng ở lại sao? Muốn đuổi phụ hoàng đi như vậy à, Triệt Nhi? Ngươi chẳng lẽ không có điều gì muốn nói cùng phụ hoàng sao? Không có à, phụ hoàng muốn nghe cái gì? Nói cho ngươi cái gì à, thật là không biết. Là nói thật, ân, là nói thật, cái gì là nói thật? Triệt Nhi, hôm nay đi ra ngoài, thấy ta không rõ. Phụ hoàng trực tiếp hỏi ta. Đúng vậy, phụ hoàng làm sao mà biết? Hảo thần kỳ Nga, phụ hoàng chỉ mặt của ta, lại chỉ quần áo của ta. Hãn mới vừa nằm xuống liền ngủ, đã quên thay quần áo. Là người đều nhìn ra được là đã đi ra ngoài. Phụ hoàng, ta hôm nay đã đi hành cung, tìm Lam hỏi rõ tình huống. Ngươi sẽ không sinh khí đi. Ta cẩn thận hỏi, nhân tiện nhìn xem sắc mặt. Sẽ không, phụ hoàng như thế nào sẽ sinh khí? Ngươi đi tìm Lam hỏi rõ tình huống. Phụ hoàng cũng yên tâm. Bất quá Triệt Nhi, trừ bỏ điều này ngươi không có chuyện khác nói cho ta biết sao? Phụ hoàng, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì à, Triệt Nhi không rõ à? Muốn biết cái gì cứ việc nói thẳng thôi. Triệt Nhi, sáng nay ở trong viện phơi nắng thoải mái sao? Phụ hoàng có điểm tức giận. Hắn đã biết. Hắn là làm sao biết, ai cáo mật, phụ hoàng không có gì đã thượng dược qua, ta như thế nào xui xẻo vậy a? Hiện tại nhanh lên chữa lửa a, nếu không nhà sẽ cháy a, làm nũng, phụ hoàng, Triệt Nhi thật đáng thương, hôm nay một ngày đều không có ăn cái gì, bụng thật đói Nga, lôi kéo tay phụ hoàng, chiêu này vẫn là hiệu quả, người nào đó trên người không còn hòa. Hắc hắc, Triệt Nhi, ngươi một ngày không có ăn cái gì sao? Ngươi như thế nào không nói sớm? Cùng phụ hoàng hồi cung, không thể lại cho ngươi một mình ở nơi này. Nói xong liền kéo ta đi ra ngoài. Phụ hoàng mang ta đi ngự thư phòng, chưa có trở về tẩm cung. Ta biết, nơi đó còn có một triển triệt. Người tới, Ban Thiện, nhanh lên, chậm đói bụng. Muốn ăn khuya, vâng, chỉ chốc lát sau, một bàn đồ ăn trên bàn, hiệu suất làm việc thật cao. Tất cả mọi người bị phụ hoàng cho lui, ngự thư phòng cũng chỉ có ta cùng phụ hoàng hai người. Ta là thật sự đói bụng, ta cũng không quản, cầm lấy đũa liền ăn như hổ đói. Phụ hoàng ở bên cạnh ôn nhu nhìn ta, cảm giác này thật tốt, ăn ngon ăn no Nga, ăn no liền muốn ngủ. Cái lưng thật mỏi, phụ hoàng nhìn ra ta giống như mệt sắp chết, ôm ta, chuyển động bình hoa trên bàn, trên tường xuất hiện một cái cửa, ngự thư phòng này còn có mật thất, trong mật thất cái gì đều có, cùng Vân Long cung thật giống, phụ hoàng đem ta đặt ở trên giường, sau đó cũng đi theo ta lên giường, phụ hoàng, nơi này như thế nào có một cái phòng ngủ à, gần đây phụ hoàng vẫn ngủ ở nơi này. Từ sau khi mang người kia trở về, phụ hoàng không có trở về cung ngủ, vì cái gì a tiểu đồ đần, cái người kia không phải là thật, phụ hoàng chỉ cho một mình ngươi ôm nha, hướng trong lòng phụ hoàng chui vào, Tay phụ hoàng như thế nào sờ loạn a, còn chưa có phản ứng lại. Đã bị phụ hoàng oán hận hôn. Chuyện sáng nay còn chưa có tính sổ với ngươi mà. Đừng tưởng rằng đã qua. Đêm nay ngươi đừng hòng ngủ. Nếu là phương pháp trừng phạt. Triệt Nhi nguyện ý nhói xong. Đưa lên môi của mình. Trong phòng, thanh âm rên rỉ, tiếng thở dốc, tạo thành tác phẩm âm nhạc. Mở to mắt, trời đã sáng, nghĩ đến đêm qua, đỏ mặt lên, ngày hôm qua ban đêm hảo điên cuồng, cùng phụ hoàng hoan ái mãi cho đến hừng đông, mới ngủ thật say, xem trên người thực nhẹ nhàng khoan khoái, xem ra là phụ hoàng đã giúp rửa sạch qua, sàng đan cũng đổi mới, phụ hoàng đã đi lâm triều, ngủ tiếp trong chốc lát đi, đêm qua thật sự là quá mệt mỏi, nghĩ xong lại ngủ thật say. Lại tỉnh lại, trời đã rất sáng, phòng trừng đã muốn là giữa trưa. Không thể ngủ tiếp sẽ thành chứ. Mặc quần áo vào, cầm lấy ra mặt trên bàn, mang trên mặt, theo cửa ngày hôm qua đi ra. Ngự thư phòng không có ai. Trộm đi ra ngoài, phụ hoàng đi đâu vậy? Như thế nào không ở ngự thư phòng? Đi trước Vân Long cung nhìn xem, có hay không xảy ra chuyện gì? Cảm giác có điều không tốt. Hết thảy đều thực bình thường, giống như không ai tìm hắn. Không thể nào, tiểu thái giám hoàng tử mang theo bên người. Như thế nào sẽ không ai chú ý? Phụ hoàng cũng không biết đi đâu vậy. Về phòng thay quần áo. Trên người còn mặc quần áo ngày hôm qua. Không thoải mái, hôm nay trong cung không khí là lạ. Phát sinh chuyện gì sao? Ta phát hiện nguyên lai một ngày không có việc gì làm cũng thật nhàm chán. Cách chương.